Tiếp thân đặc công, chương 805, vừa gặp nữ tiếp viên hàng không An Bích Như, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên ngắn ngủi sợ run, An Bích Như xinh đẹp lên trắng nõn trên khuôn mặt hiện lên một tia vẻ khẩn trương, Thủy Linh trong suốt đôi mắt đẹp lại còn mật thiết chú ý tên cầm đầu kia người trẻ tuổi cùng tiểu đao bọn họ giao thiệp, vì vậy cũng không có chú ý tới đã đi tới Phương Giật Thiên. Nhìn ra được An Bích Như cùng cái kia kêu gào làm oai người trẻ tuổi là hiểu biết nhưng rốt cuộc là cái gì quan hệ cũng muốn biết. Phương Giật Thiên bên khóe miệng nổi lên vẻ nụ cười thản nhiên, hướng phía An Bích Như đi tới, hướng về phía An Bích Như nữ tiếp viên hàng không thân phận hắn đã là rất cảm thấy hứng thú, cũng đừng có nói An Bích Như xinh đẹp dung nhan cùng với làm cho người ta tim đập thình thịch vóc người. Này, mỹ nhân, núi không truyền nước truyền, chúng ta thật đúng là có duyên phận a, tới, mời ngươi uống một ly. An Bích Như thình lình nghe được bên tai truyền đến một tiếng có chút quen mắt thanh âm, tiếp theo là cảm giác được bên cạnh của mình ngồi xuống một người, nhất thời, một cổ nam tính diêm khí tức xông vào mũi. Nàng nhịn không được nhìn lại, là xem thấy rồi vẻ tuyến điều kiên cường khuôn mặt cùng với lau miệng rác bên lười nhác cực kỳ nụ cười. Là ngươi, An Bích Như xinh đẹp khuôn mặt đàn một trận ngạc nhiên, nhìn Phương Giật Thiên, phảng phất giống như là xem thấy rồi quỷ như, xuống phi cơ sau đó nàng đã là thề đời này tốt nhất khỏi cần gặp mặt đến cái này trong trên phi cơ làm cho nàng trong lòng thực tại cảm thấy chán nam tử cũng không từng muốn, một ngày qua cũng còn không có qua thậm chí vừa gặp được hắn. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là thiên ý trêu người? An Bích Như tiểu tỷ, phát cái gì sững sờ đây? Mời uống chén rượu cũng không mặt. Phương Giật Thiên cười cười, lấy hai cái ly sạch sẽ, lấy tới một chai rượu vang đỏ, hớp nửa ly sau đó cười nói. An Bích Như trong lòng một trận im lặng, những rượu này thủy vốn là các nàng kêu đến, con vật này lại vô sỉ đến mượn hoa hiến Phật còn luôn miệng nói là xin nàng uống rượu, đúng là mình xin hắn mới đúng chứ. Ngày này Hải Thị nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tại sao lại gặp được ngươi? An Bích Như mày liễu một cái nhăn mày, trong miệng lạnh lùng nói. Phật trước 500 năm cầu nguyện đổi lấy kiếp này hữu duyên gặp nhau, nói không chừng ta và ngươi dưới chân hợp với một cây tơ hồng, vô luận ngươi tới chỗ nào chúng ta tự nhiên là lại gặp nhau. Phương Giật Thiên cười cười, đạm nhiên nói, ngươi, vô sỉ, giống như ngươi vậy vô sỉ nam nhân thật đúng là không thấy nhiều lắm. Ta và ngươi bất quá là trong trên phi cơ gặp qua một lần còn không có quen thuộc đến cho uống rượu trình độ, xin lỗi. An Bích Như tuyết trắng mặt ngọc hơi đỏ lên, lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên cười cười, nhìn phía trước cái kia vẫn còn đang ở kêu gào người trẻ tuổi, hỏi. Cái kia người trẻ tuổi ngươi cũng biết, ngươi hỏi cái này làm gì? Nơi này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi là đi ra ngoài đi. An Bích Như tức giận nói, nếu như là bằng hữu của ngươi như vậy ta sẵn sàng chừa chút tình cảm, ngươi nếu không chịu nói như vậy ta cũng không còn cái gì háo khách khí. Phương Giật Thiên lạnh lùng cười một tiếng, cầm lấy trong chén rượu vang đỏ tiểu mân một ngụm là đứng lên. Từ cái kia người trẻ tuổi cùng tiểu đao cùng với Vương Thắng cải vả bên trong hắn đã là ngầm trộm nghe ra những đoan nghe chuyện nguyên nhân gây ra đại khái chính là chỗ này cái người trẻ tuổi uống một. Góc truyện audio.com, chai rượu Royal Salute nhưng hộp đêm người phục vụ là sai cầm một chai whisky tới đây, vì vậy cái này người trẻ tuổi sau đó làm khó dễ. Vốn là một bộ chuyện rất nhỏ, hơn nữa sai lấy tới cái kia bình whisky bọn họ đã là mở ra uống vào một nửa sau đó lần nữa mượn cớ làm khó dễ, nơi này đã làm cho nghiên cứu kỹ. Chuyện này nói về ban đêm tổng hội phương diện mất trách vì vậy tiểu đao cũng không nên nói gì, hắn đã là giải thích ngoài ra cho cái này người trẻ tuổi đưa tới một chai rượu Royal Salute về phần gửi bỏ qua tới bình whisky cho rằng là đưa cho bọn họ miễn phí uống rượu thủy. Đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng mà cái này người trẻ tuổi lại còn không chịu bỏ qua, không nên hộp đêm quản lý ra mặt cho hắn nói xin lỗi mới được. Cái này có chút cố ý tìm trả ý tứ, cũng không biết cái này người trẻ tuổi lai lịch như thế nào, ỷ vào cái gì thế lực như vậy kêu gào, nhưng đây đã là không trọng yếu ít nhất đối với Phương Giật Thiên mà nói là như vậy. Khương tiên sinh, chuyện này đích thật là chúng ta bên này thất ngộ tạo thành là không sau đó, để tỏ lòng xin lỗi, Đao ca đã nói tên kia lấy bỏ qua tới rượu miễn phí đưa cửa. Đây đã là chúng ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Cái kia An Ninh Vương Thắng nói, cái gì, đây chính là các ngươi lớn nhất nhượng bộ, ngươi cho rằng ta thật sự quan tâm các ngươi gửi bình whisky hay sao? Ta nói, nếu các ngươi quản lý tới đây nói với ta nói, ngươi có thể đại biểu các ngươi quản lý phải không? Cái này họ Khương tên võ người trẻ tuổi lạnh lùng nói, một bộ không thuận theo bất nạo bộ dạng. Ba ba ba, sau đó, phòng bên trong chợt vang lên một trận tiếng vỗ tay, phòng bên trong mọi người đều là sừng sốt đảo mắt vừa nhìn, là thấy Phương Giật Thiên cười híp mắt vỗ tay, mọi người đều là không hiểu hắn vỗ tay hàm nghĩa là ý gì. Đặc sắc, ai nha, cõi đời này có loại người, người cùng hắn giảng đạo lý thời gian hắn càng muốn cho đùa bỡn lưu manh, người đem hắn trở thành con chó đạp hắn hai chân hắn ngược lại là không dám phệ kêu. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Đại ca Tiểu Mãnh, các ngươi thế nào tới? Tiểu Đao sắc mặt ngẩn ra, hỏi. Tiểu Đao, hộp đêm là ngươi bạn bè mở, và ngươi đang ở hộp đêm hỗ trợ có chứa nhiều bất kế tiếp chuyện giao cho ta cùng Tiểu Mãnh. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, rồi sau đó là nhìn về phía Khương Vũ, nói ta mới vừa rồi câu nói kia nói đúng là ngươi người như vậy. Con mẹ nó ngươi chính là người nào? Ngươi mới vừa nói ta là cái gì? Khương Vũ ánh mắt lạnh lẽo tiếng quát nói. An Bích Như tiểu tỷ, Phương Giật Thiên dù bận vẫn ung dung nhìn về phía trên ghế trường kỳ ngồi An Bích Như cười nói, còn nhớ rõ ta trong trên phi cơ nói cho ngươi kén vợ kén chồng nói. Động vật giới giống được động vật thấy thích giống cái động vật muốn hoan ái thời gian luôn luôn là đi ra tất cả vốn liếng tới hấp dẫn giống cái động vật chú ý cách khác khổng tước xòe đuôi hấp dẫn thư khổng tước cách khác chim sơn ca ca hát hấp dẫn thư chim sơn ca. Đồng dạng đạo lý, ngươi lần này thật lớn ầm ĩ đại náo cũng không phải là đùa bỡn vì hấp dẫn ở hiện trường bên trong ba vị này mỹ nhân lực chú ý. Con mẹ nó ngươi nói hưu nói vượn, không muốn gây chuyện cho nên ta cút nếu không có ngươi kết quả tốt. Khương Vũ trên khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, tức giận nói. Khương Vũ, đi, vốn là chuyện nhỏ ngươi cũng không nếu như. Góc chuyện audio.com, vậy náo loạn, An Bích Như thấy sự thái càng ngày càng nghiêm trọng là nhịn không được đứng dậy nói. Biểu muội, ngươi cũng biết người này. Khương Vũ sắc mặt ngẩn ra, nhìn về phía An Bích Như, hỏi. Chưa nói tới cũng biết, chỉ có mù mịt thời gian gặp qua một lần, ở chỗ này vừa gặp hên gặp được mà thôi. An Bích Như nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói. Phương Giật Thiên âm thầm cười cười, thì ra là An Bích Như cùng Khương Vũ là biểu muội anh em họ quan hệ a. Nói về anh em họ cùng biểu muội quan hệ trong đó vốn là vi diệu cực kỳ, xem ra Khương Vũ là đúng của mình biểu muội có chút ý tứ a. Phòng trong ngồi ngoài ra ba người người trẻ tuổi thấy Phương Giật Thiên động thân ra sau đó từng cái một nheo lại hai mắt đánh giá Phương Giật Thiên, ánh mắt kia trong đúng là tràn đầy khinh thường cùng với lạnh lẽo ý. Cách chương.